Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 10, tâm kết nan giải. Gặp Trần Thiện Đạo y nguyên như ngày xưa đồng dạng không có động tĩnh chút nào. Lê Đại Ẩn thở dài. Lão sư, đây không phải lão sư sai. Lão sư làm gì nghĩ quẩn. Đệ tử nói câu đại bất kính. Sư tổ cử động lần này đem người trong thiên hạ đều lừa gạt được. Há độc lão sư một người. Đào Đại Chân Nhân, Tiêu Lớn Nguyên Quân, bọn hắn đều thừa nhận lỗi lầm của mình. Quách sư thúc cũng giống như thế. Bây giờ không giống tại chân sư đường bên trong thành đạo môn xuất lực sao? Quá khứ liền đi qua. Lão sư làm gì tự trách nơi này? Ta các đệ tử còn dựa vào lão sư. Lão sư nếu là có chuyện bất trắc, dạy ta chờ như thế nào sống. Lê Đại Ẩn trước đó đã khuyên qua nhiều lần. Hôm nay lần nữa tận tình khuyên bảo. Nói càng về sau, đã là than thở khóc lóc. Thậm chí trong lời nói có nhiều bất kính Thiệu Nguyên Tiết chi ý. Đáng tiếc Trần Thiện Đạo vẫn thờ ơ. Ngay cả con mắt đều không mở ra. Dù là chửi một câu, cút. Cũng tốt hơn như thế trầm mặc. Lê Đại Ẩn rất là lo lắng. Triệu Nhiên cũng đã nhìn ra. Trần Thiện Đạo cả người ngồi ở chỗ này. Nhưng tâm đã không ở nơi này. Vô luận từ tướng mạo. Biểu lộ vẫn là khí chất trên nhìn. Nói hắn, dáng như người chết, cũng hào không đủ. Bi thương tại tâm chết. Khuyên nhủ thật lâu cũng không thấy hiệu. Lê Đại Ẩn lau khô nước mắt. Thở thật dài một cái. Hướng Triệu Nhiên lắc đầu. Chào hỏi Triệu Nhiên rời đi Mai Viên. Tô Xuyên Dược đẩy Triệu Nhiên đi ra ngoài. Nhanh muốn rời khỏi thời khắc. Triệu Nhiên ra hiệu nàng đem xe lăn rơi quay đầu lại. Lê Đại Ẩn dừng bước lại. Hỏi, Chí Nhiên. Triệu Nhiên nhìn xem mai dưới cây khô tọa bất động Trần Thiện Đạo. Trầm mặc một lát, mở miệng nói, Trần Thiên Sư, Trần Sư Bá, trên đường nghe Lê Sư Huynh nói về các ngươi ngay lúc đó tao ngộ. Đệ tử đau lòng sau khi, cũng có mấy câu không nhả ra không thoải mái, gặp lão sư vẫn là sắc mặt như cho tàn dáng vẻ. Hờ hững, Lê Đại Ẩn tranh thủ thời gian tiếp lời đầu. Chí Nhiên mời nói, vô luận Thiệu Đại Thiên Sư làm cái gì? Hắn trung quy là ta đạo môn trăm năm qua kiệt xuất nhất đại tu sĩ một trong. Về công mà nói, Thiệu Đại Thiên Sư là hộ đạo thống. Tại Bắc Địa Tích Thạch Sơn cùng phương Tây yêu người đại chiến. Một trận chiến này sự khốc liệt, đáng kinh ngạc nhật nguyệt. Mà Đại Thiên Sư trên thân trọng thương, cũng là vì ta đạo môn chỗ phụ, đến mức phi thăng vô vọng. Cái này một kính dâng tinh thần, đủ để vì hậu nhân ghi khắc, dù trăm ngàn năm mà không không. Tuy nói hắn lúc tuổi già đi nhầm, nhưng bàn về bản tâm, đồng dạng không phải là vì bản thân, mà là vì thiên hạ tu sĩ đi ra một đầu không nhận thiên đình phù chiếu ước thúc phi thăng con đường. Đệ tử ngày đó bị Đại Thiên Sư theo tại tòa sen phía trên. Chính tay nghe nói Đại Thiên Sư tâm ý. Hắn nói, coi như thiên hạ trăm tỷ tỷ đều nói ta Thiệu Nguyên Tiết điên dại. Ta cũng thản nhiên tiếp nhận. Nếu như có thể đổi lấy một cái tu sĩ không nhận câu thúc phi thăng. Ta Thiệu Nguyên Tiết hạ địa phủ nhận hết mọi loại cực khổ lại như thế nào? Nghe đến đó, Lê Đại Ẩn nhịn không được rơi lệ. Sư tổ, Trần Thiện Đạo không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hai gò má chợt co quắp hai lần. Triệu Nhiên lại nói, nói thật, lúc ấy nghe được Đại Thiên Sư nói như vậy. Dù là hắn coi ta là làm không hiểu thấu thiên tuyển chi sĩ. Chuẩn bị gây bất lợi cho ta. Ta cũng từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Lại nói luận tư. Đại Thiên Sư là Trần Thiên Sư lão sư của ngài, là Lê Sư Huynh Sư Tổ, Tam Mao Quán từ trên xuống dưới nghe theo hắn chiếu lệnh làm việc. Đây là chuyện lại không quá bình thường, các ngươi có tội gì? Kỳ thật những này đều không trọng yếu, mấu chốt nhất là, ta cho rằng, Thiệu Đại Thiên Sư đối hậu bối đệ tử yêu mến, xa xa so với chúng ta coi là còn muốn sâu, còn mạnh hơn. Biến cố ngày đó, Đại Thiên Sư đem Trần Sư Bá ngài cùng Lê Sư Huynh cấm chế tu vi, khóa tại Mai Viên, trong đó thâm ý, có lẽ chỉ có như ta như vậy ngoài cửa người mới có thể thấy rõ đi. Đại Thiên Sư đã dự liệu được rất có thể đến thất bại. Vì không làm các ngươi dính dáng tới nhân quả, không nhường đường môn với ngươi nhóm có chỗ dáng tội, mới ra hạ sách này. Hắn không là cố ý muốn đối nhà mình hậu bối xuất thủ, mà là vì cùng các ngươi sớm phân rõ giới tuyến. Đây là tại bảo hộ các ngươi a. Dụng tâm chi lương khổ, khi thật khiến người ta cảm thán. Vì vậy, ta liền suy nghĩ, Đại Thiên Sư loại này có can đảm nếm thử, dốc lòng thăm dò người, tất sẽ thành cho chúng ta vĩnh cửu ký ức, lưu tại tim của mỗi người bên trong. Nói xong, Triệu Nhiên ôm quyền, để Tô Xuyên Dược đẩy hắn rời đi Mai Viên. Triệu Nhiên sau khi đi, Trần Thiện Đạo từ từ mở mắt, ngẩng đầu, nhìn qua mai nhánh cây lá ở giữa pha tạp bầu trời. Khe khẽ thở dài, Tam Mao quán tại Sơn Môn bên trong tu hành 8 vị đệ tử đều tụ tập đến giảng kinh trong lầu. Nhìn xem Lê Đại Ẩn cùng bị Tô Xuyên Dược thúc đẩy tới Triệu Nhiên, đồng loạt khom mình hành lễ. Bái kiến lão sư, bái kiến Triệu sư thúc, bái kiến đại sư bá, bái kiến Triệu sư thúc. Lê Đại Ẩn gật gật đầu. Hôm nay sang đây xem các ngươi một chút bài tập. Các ngươi từng bước đến. Ngũ hành phù các đánh một chương. Những đệ tử này liền từng cái tiến lên. Thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, thuộc tính ngũ hành phù riêng phần mình nhau nhau đánh ra. Từ Lê Đại Ẩn khảo giáo, đều là võ sĩ cảnh trở xuống. Trong đó còn có hai cái là vừa nhập đạo sĩ cảnh. Từ phù sử dụng đến khảo sát tu vi tiến độ, đạo thuật thuần thục trình độ, là trực tiếp nhất mà hữu hiệu biện pháp. Nhìn xem đám này người thiếu niên, thật giống như thấy được hơn 10 năm trước mình. Triệu Nhiên nhịn không được hơi xúc động. Thừa dịp Lê Đại Ẩn khảo giáo các đệ tử thời điểm, Triệu Nhiên cũng tại quan sát bọn hắn, phát hiện nơi này đầu có một người ngộ tính rất mạnh. Vậy mà lấy võ sĩ cảnh tu vi đánh ra phù trận hiệu quả, cùng Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất Vương Ngô Sâm phù trận rất có vài phần dị khúc. Đồng công chi diệu, bàng quan gần nửa canh giờ, Lê Đại Ẩn chỉ điểm hoàn tất, lại nói, hôm nay có hạnh, các ngươi tông thánh quán Triệu sư thúc đại giá quang lâm Tê Hà Sơn. Đây là cực kỳ khó được cơ duyên, các ngươi có gì nghi nan, có thể hướng Triệu sư thúc thỉnh giáo. Vừa dứt lời, liền có thứ khom người một cái đặt câu hỏi người, quả nhiên là cái kia đánh ra phù trận hiệu quả đệ tử. Nghe qua Triệu sư thúc là phù mọi người, nay đệ tử khổ luyện lấy phù là trận, lại chỉ tốt ở bề ngoài, tổng cảm giác không được hắn pháp, mời Triệu sư thúc vì đệ tử giải hoặc. Lê Đại Ẩn hướng Triệu Nhiên giới thiệu, đây là đồ đệ của ta, họ Lăng, tên Từ Mây, xếp hạng thứ tư, gọi hắn Lăng Tứ liền tốt. Đang khi nói chuyện, nhìn xem Lăng Từ Mây mặt lộ vẻ mỉm cười, nghĩ đến đệ tử này ngày bình thường hẳn là rất được hắn tâm. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hòa nhã nói, ngày đó mượn quý bảo địa thụ thời điểm thấy qua, Lăng Tứ, ngươi lại thử diễn chi? Lăng Tứ đáp ứng, chân đạp cương bộ, trong khoảnh khắc hoàn thành niệm tụng, tốc cực nhanh, năm tấm hỏa phù liền theo thứ tự đánh ra, trên không trung hình thành một cái xoay tròn ngũ hành phù trận. Nhưng này phù nhìn như phù trận, kỳ thực cũng không thành trận, trong đó lỗ thủng rất nhiều. Triệu Nhiên để Tô Xuyên Dược đẩy hắn hướng về phía trước, duỗi ra một cái tay, cánh tay trực tiếp từ phù trận bên trong xuyên qua, trực tiếp chụp vào Lăng Tứ. Lăng Tứ kinh hãi, lại là liên tục hai tổ ngũ hành phù đánh ra, ngăn cản tại trước người mình. Triệu Nhiên cánh tay không có làm mảy may biến hóa, vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước. ghé qua ở giữa, liền đem hai tổ ngũ hành phù đều tiêu đến tản mát. Triệu Nhiên bàn tay sắp chạm đến Lăng Tứ thời điểm, Lăng Tứ không kịp phát phù, hướng về sau thả người né tránh, nhưng hắn rõ ràng hướng về sau nhảy vọt, nhìn qua lại tựa như tự hành hướng về phía trước nhảy vào Triệu Nhiên trong lòng bàn tay bình thường. Tô Xuyên Dược không tiếp tục hướng phía trước xe đẩy. Lăng Tứ đã rơi vào Triệu Nhiên năm ngón tay phía dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục